Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Mỹ nữ quỳ huyền. Thì ra là thế. Nghe xong Lý Vô Ngạo thoại ngữ, Ai Nữ Vương khẽ gật đầu. Chợt, theo Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn, Ai đã đem băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Quỳ, cùng với nàng bên cạnh ba gã người hầu. Cái lồng, lờ mờ cùng mộng hỏa, ba cái đầu đội lấy vòng bảo hộ, lỗ mũi có lỗ kim ra hỏa. Thấy Ai nhìn về phía nơi đây, Quỳ lập tức cảm thấy một băng lãnh hơi lạnh thấu xương, từ lòng bàn chân bốc lên, thẳng tắp xuyên ủng hộ hay phản đối tâm. Mặc dù biết, Lý Vô Ngạo cái này vừa mời tới giúp đỡ, lớn tiếng dọa người, thực lực tất nhiên bất phàm. Thế nhưng, không có cùng hàn băng xạ thủ Ai đã giao thủ, Quỳ lại làm sao biết, chính mình không sẽ là Lý Vô Ngạo cùng Ai hai nhân đối thủ đâu. Lúc này, Quỳ cười lạnh một tiếng, vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, nắm thật chặt trong tay dù nhỏ. Sau đó thanh hát một tiếng, nhẫn pháp vũ lộ thiên bản. Lập tức, Quỳ nhất vừa dùng chakra vòng bảo hộ cùng với chính mình không bị hàn băng thứ kích. Một bên giơ lên trong tay dù nhỏ, lăng không đứng lơ lửng, không ngừng mà quơ khéo léo là lướt cây dù. Trong khoảng thời gian ngắn, từng viên thiên bản, từ Quỳ dù nhỏ chi, tán lạc nhi, giống như đầy trời vũ hoa tựa như đáp xuống cả vùng đất này. Cẩn thận, cái này thiên bản có độc. Biết Quỳ thiên bản có độc, Lý Vô Ngạo liền vội vàng nói, cùng tồn tại khắc thi triển ra cường đại chakra vòng bảo hộ, đem chúng nữ cùng mình bảo hiểm tất cả bảo hộ ở trong đó. Rầm rầm rầm, Quỳ mang độc thiên bản phi lạc mà đụng vào Lý Vô Ngạo ngưng tụ mà thành chakra vòng bảo hộ chi, lập tức bắn ngược trở về, bay tản ra tới. Lúc này đây Quỳ công kích ở Lý Vô Ngạo chống lại chi hoàn toàn vô hiệu. Ai đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quỳ, băng lãnh vô tình trong con mắt mang theo nhẹ nhẹ ý khinh miệt. Ngay sau đó, Ai rít lên trong tay cung tiễn, toàn thân băng hàn chi khí bao phủ, quanh thân hoa tuyết bay tán loạn, đem băng cái chèn ép giống như một vị băng sơn nữ vương. Mỹ lệ sặc sỡ, độc nhất vô nhị, nếu như vạn năm băng sơn vậy hàn lãnh, tăng thêm cảm giác thần bí, sáng suốt trọn, kết băng đi, ta miểu rất chuẩn, đối diện mi tâm, tốc độ, thuộc về thời giờ của ta đến rồi. Chấm ngoặc kép, từng đạo tịnh lệ trong suốt ngâm khẽ tiếng, từ Ai hơi khép mở ngọc trong miệng phát sinh, phảng phất một khúc khúc tuyệt vời âm nhạc, nghe được tâm thần người câu thoải mái, cảm thấy vô cùng an toàn. Ma pháp thủy tinh kiếm, Ai thanh sướng một tiếng, hơi kéo ra trường cung, lập tức đem một thanh khổng lồ trường kiếm bắn ra ngoài. Vù vù, to lớn ma pháp thủy tinh trường kiếm mang theo phá không hô khiếu chi thanh cùng đến từ vạn năm băng sơn hàn lãnh thấu xương ý, hướng phía xa xa Quỳ bắn tới. Thoáng qua trong lúc đó, to lớn ma pháp thủy tinh trường kiếm tự lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, một con trai đi tới Quỳ trước mặt. Ở Quỳ kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một con trai bắn tới Quỳ thân, đối diện mi tâm của nàng. A, chấm ngoặc kép, Quỳ kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc, tựa như lập tức cất bước đi ra. Nhưng mà, nàng lại chợt phát hiện, toàn thân mình ma bố, không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng phi thường trắc trở, bị Ai ma pháp thủy tinh trường kiếm hoàn toàn khống chế được. Mà lúc này đây, một bên còn lại ba cái Quỳ người hầu, thấy Quỳ cái này lão đại bị khống chế được, cái lồng, lờ mờ cùng mộng hỏa ba cái sợ chết tên, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, ném vũ khí trong tay, đã nghĩ nhanh chân chạy. Nhưng mà, Ai Nữ Vương vừa lúc nhìn kỹ đến nơi này một màn. băng lãnh vô tình con ngươi, nhìn cái này ba cái lâu la, ai lần nữa đem cung tiễn nhắm ngay ba người, toàn thân quán chú chi, ai vét ra có chứa cực đại bạo kích tỷ lệ vạn tiến tề phát cùng băng xương xạ kích. Công kích về phía ba người, trong nháy mắt, băng hàn chi ý, tịch quyển thiên địa, hoa tuyết bay múa đầy trời, từng đạo từ hàn băng tạo thành ma pháp đoàn kiếm, mang theo trận trận băng lãnh tử vong chi lực, hướng phía ba người bắn đánh tới. Khi này chút nhìn như nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động, không có bao nhiêu tổn thương hàn băng kiếm bắn tới thân lúc, cái lồng, lờ mờ cùng mộng hỏa ba người lập tức sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, phát ra trận trận hét thảm lên. Chỉ là đơn giản vài cái vạn tiến tề phát, cái lồng, lờ mờ cùng mộng hỏa ba người đã cảm thấy toàn thân đều bị hàn băng cho đọng lại, đồng thời vỡ vụn. Từ thân thể đến linh hồn, này ba người đều cảm thấy đau nhức không gì sánh được, sống không bằng chết. A a a, vài tiếng sau khi hét thảm, ở ai vẹn tiến tề phát chi, cái lồng, lờ mờ cùng mộng hỏa ba người cũng không có chống đỡ mấy giây, liền toàn thân hòa tan, linh hồn nát bấy, ở băng lãnh thấu xương vạn tiến tề phát chi, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn ai tại chuyển thuấn trong lúc đó, đã đem chính mình ba cái người hầu cho giải quyết hết. Giờ khắc này, vẫn còn ở ai ma pháp thủy tinh trường kiếm khống chế chi quỳ, cũng là mặt cười hơi tái nhợt, sắc mặt vô huyết đứng lên. Cái này Lý Vô Ngạo mời tới giúp đỡ, thật đúng là cường đại a. Ai nhìn bị chính mình một cái đại chiêu ma pháp thủy tinh trường kiếm liền cho khống chế được quỳ, lại xoay đầu lại, hướng về phía Lý Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra: "Triệu Hoán sư, ta nhiệm vụ hoàn thành, cái này cáo từ." Vừa nói, ai sẽ bước đi thân thể ly khai. Chờ một chút, Lý Vô Ngạo vội vã đi lên đến, nhìn bộ ngực đẫy đà cao vót, dung nhan tuyệt sắc vô song, khí chất cao quý lạnh như băng ai nữ vương. Lý Vô Ngạo âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói: "Ngươi còn có chuyện gì?" Ai lạnh nhạt nói, lãnh ngạo trong con ngươi lạnh lùng như cũ không gì sánh được, không đợi bất kỳ cảm tình gì, cũng không có chuyện gì, chính là đối lập nhau đắt tiền nhất nữ vương bệ nói: "Nếu như tương lai ta có thể thành công tiến nhập anh hùng liên minh thế giới, cũng xin ngài chiếu cố nhiều hơn một hai chấm ngoặc kép." Lý Vô Ngạo trơ mặt ra, mang theo vẻ nịnh hót tiếu dung nói rằng. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra bỉ ổi như thế bộ dạng, ai một đôi liễu diệp mi hơi nhíu lên, do dự một, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "Có thể, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lý Vô Ngạo, tôn quý ai nữ vương bệ." Lý Vô Ngạo liền vội vàng nói: "Lý Vô Ngạo, tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi nếu như đến rồi anh hùng liên minh thế giới, liền trực tiếp đi phê rê chắc đức lưng đài nguyên đi tìm chính là ta." "Cáo từ." Ai nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không dừng lại, trực tiếp là thân thể một cái tung càng, bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt. Nhìn ai rời đi ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một tà tà tiếu ý, thầm nghĩ: "Nữ vương bệ, cạc cạc, các loại, chờ ta đi anh hùng liên minh thế giới, người thứ nhất thu chính là người a hát." Sau đó, Lý Vô Ngạo đưa mắt về phía thời khắc này quỳ, thấy nàng vẫn ở ai ma pháp thủy tinh trường kiếm chi, không thể động đậy, không khỏi mỉm cười, mang theo một tia tà ác tiếu dung, chậm rãi cất bước đi tới, quỳ trước mặt. Lý Vô Ngạo vươn tặc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt quỳ xinh đẹp tuyết trắng, trơn chuột trong suốt ba, nhẹ cười nói ra: "Cô gái nhỏ, để cho ngươi cùng ta hoành, ta cái này tiến hành lựa chọn thứ hai, đưa ngươi cho mạnh mẽ XO." Dứt lời, Lý Vô Ngạo cũng không để cho quỳ xấu hổ và giận dữ cùng thời gian phản ứng, trực tiếp là thi triển ra không gian nhẫn thuật, đem quỷ mang vào chính mình dị độ không gian bên trong. Làm tiến nhập dị độ không gian bên trong sau, Lý Vô Ngạo đã thu quỷ trong tay dù nhỏ cùng lôi thần chi kiếm. Sau đó đợi quỷ thân bị ma pháp thủy tinh trường kiếm khống chế chậm rãi tiêu trừ sau đó. Lý Vô Ngạo liền khẽ cười, ở quỷ phản ứng không kịp nữa thời điểm, lại một lần nữa đưa ngón tay ra, đem quỷ cho phong ấn lại. Lập tức, ở quỷ xấu hổ và giận dữ vô cùng trong con mắt, Lý Vô Ngạo cười tà, 3 năm ngoại trừ 2 mà khứ trừ quỷ cùng mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tiểu nữ, cái này biết, cùng ta cùng đối nghịch kết quả đi. Cạc cạc, ân, các loại, ngươi muốn hào hào phối hợp ta a hát. Nếu không, tấm tắc, ngươi sẽ cảm thấy rất đau đớn. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Cầm lấy y phục của hai người, đệm ở mềm mại bãi cỏ chi. Liền lập tức xoay người mà, ở quỳ xấu hổ và giận dữ không gì sánh được, tức giận không gì sánh được, bất đắc dĩ vô cùng trong con mắt, áp bách đi, ôm lấy quỳ kiều mềm không gì sánh được, tuyết trắng linh lung, đẫy đà cao thẳng ôn nhu thân thể, làm các thiếu nam thiếu nữ thích nghe ngóng cũng vui với thi hành vui sướng việc tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.